Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1893, chương 1894, cứu người vô số. Lực có khi mà nghèo, cũng chỉ có thể làm hết sức mình theo số trời. Đây chính là Diệp Chân hiện tại khắc họa, nhóm đầu tiên hai ức thạch cứu tay lương vận đến về sau. Y chỉ Sa Hải thiếu lương thực xem như giải quyết. Nhưng là, bởi vì y cây sồi xanh thần thụ chết hết mà thiếu nước không có nước bộ lạc. Lại là càng ngày càng nhiều, mà Diệp Chân cho dù là không ngủ không nghỉ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Một ngày cũng liền tại 5-60 nhà trong bộ lạc thúc đẩy sinh trưởng ra y cây sồi xanh thần. Thụ, không nói đừng, vẻn vẹn cứu xong Ô Vưu chỉ hạ 7.100 cái bộ lạc. Nhanh nhất đều muốn 3,5 tháng, mà từ tháng thứ 2 bắt đầu, mỗi cái bộ lạc tập hợp lên mỗi ngày bởi vì sốt cao đột ngột hoặc là thiếu nước tử vong nhân số. Liền vượt qua 5.000 người, mà lại, con số này tại từng ngày tăng lên gấp bội lấy. Diệp Chân là lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không thể làm gì, có thể nghĩ biện pháp, đã toàn bộ muốn xong. Tỷ như gọi một số liền nhau tiểu bộ lạc trước hội tụ đến cùng một chỗ. Diệp Chân giải cứu một cái bộ lạc thì tương đương với giải cứu 2-3 cái bộ lạc. Đồng thời, ý chí thần điện phương diện cũng toàn diện phát động những có thể đó lấy độn xuống lòng đất sông. Ngầm võ giả, trực tiếp từ lòng đất sông ngầm lấy nước. Nhưng tình thế như trước đang không ngừng chuyển biến xấu bên trong. Có thể trực tiếp độn xuống lòng đất sông ngầm lấy nước võ giả số lượng hữu hạn không nói. Những cái kia thiếu nước bộ lạc phụ cận địa thủy sông ngầm. Kỳ thực đã thấm hướng Sa Hải. Có thể vào tay nước không bình thường hữu hạn. Muốn lấy càng nhiều nước, chỉ có thể đi càng đường xa hơn. Qua sông ngầm dưới lòng đất chủ mạch lấy nước. Lấy nước lượng cũng rất có hạn. Tháng thứ ba giữa tháng Diệp Chân vừa mới đem Ô Vưu bộ lạc giải cứu cái không sai biệt lắm thời điểm. Mỗi ngày hội tụ lên tử vong nhân số đã vượt qua 10 vạn người. Đây là lời tiểu bộ lạc lân cận đến phụ cận có thủy bộ rơi lấy nước tình huống dưới. Căn nguyên liền hai chữ thiếu nước, mà lại cái số này còn đang tăng lên không ngừng. Diệp Chân gấp vô cùng lo lắng lên đầy miệng phao. Nhưng là vẫn như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy vô số sa tộc người tại tràng tai nạn này trong chết đi. Bất quá, theo trong biển cát nóng bức nhất 7, 8, 9, 3 tháng thoáng qua một cái, đột ngột biến mát khí trời, nhượng Sa Hải trở nên mát mau dậy đi, một người một ngày cần lượng nước cũng trên diện rộng giảm bớt. Cái này khiến một ngày tử vong nhân số từ ngọn núi cao nhất 3 chừng 10 vạn. Hạ thấp 8 vạn khoảng chừng, mà lúc này, đã là Diệp Chân bắt đầu cứu tai tháng thứ 6, toàn bộ ý chí trong biển cát, bởi vì trận này đại hạo kiếp mà tử vong sa tộc người. Đã tiếp cận 4.000 vạn người, tử vong 4.000 vạn người, viết trên giấy, cũng chỉ là một con số, nhưng là ở trong mắt Diệp Chân, lại là tầng tầng lớp lớp đống xác chết. Cùng đầy Sa Hải khói đen, phần thi là sa tộc người tại viêm nhiệt khí trời trong thuận tiện nhất, an toàn nhất tiêu trừ ôn dịch tai họa. Ngầm thủ đoạn, may mà là, theo khí trời triệt để chuyển lạnh, khi Diệp Chân từ ông lập đức ông thần tế chỉ hạ bộ lạc lúc rời đi sau. Trong biển cát ngày tử vong nhân số, đã hạ thấp mỗi ngày khoảng 3 vạn người, một là khí trời chuyển lạnh. Đối nước nhu cầu trên diện rộng giảm xuống, hay là mấy tháng tử vong đào thải xuống tới, có thể còn sống sót bộ lạc, đều tìm đến tạm thời kéo dài hơi tàn phương pháp, hoặc là trong bộ lạc võ giả vận nước, lại hoặc là mấy cái bộ lạc dùng chung một cái nguồn nước. Có thần điện điều tiết, gia tộc người vẫn là rất lợi hại đoàn kết. Về phần những vô pháp đó tìm tới tạm thời lúc vượt qua nan quan bộ lạc, cơ đã chết hết, hiện tại tử vong sa tộc người, chủ yếu là những cái kia người yếu nhiều bệnh, tại thiếu nước thiếu lương dưới tình huống, ốm yếm mà chết, Diệp Chân cũng coi như là nghênh đón một tia cơ hội. Cho sắp không chịu đựng nổi Diệp Chân cho một điểm khôi phục thời cơ. Diệp Chân lần này cứu tai, hết thảy tiếp tục 1 năm 2 tháng thời gian. 1 năm 2 tháng thời gian mới đưa 5 vị thần tế chỉ hạ gặp tai họa bộ lạc toàn bộ đi một lần. Thúc đẩy sinh trưởng ra vô số y cây sồi xanh thần thụ. Bởi vì Diệp Chân tại mỗi cái bộ lạc thúc đẩy sinh trưởng ra y cây sồi xanh thần thụ, đều so cái này bộ lạc trước kia y cây sồi xanh thần thụ muốn nhiều một chút. Mà lại bố cục càng tốt hơn, sinh thái cũng coi là có tốt chỗ chuyển, giống ô phưu cùng hoa hương an. Thậm chí muốn mời Diệp thật sự đem hắn những cái kia chưa gặp tai họa bộ lạc cũng đi một lần. Triển lãm một lần thần tích, một là đến thu lấy đại lượng chúng sinh nguyện lực, thứ hai lại là vì cải thiện những bộ lạc đó sinh thái. Đề nghị này, Diệp Chân không chút do dự cự tuyệt. Tại cái này 1 năm 2 tháng thời gian bên trong, vô luận là Diệp Chân, còn là tiểu yêu, liên tục không ngừng thi triển ất mộc thông linh thần quyết. Đã thi triển buồn nôn, nếu không phải mạnh dựa vào cái kia đạo cứu người ý chí chống đỡ lấy, vô luận là Diệp thật vẫn còn tiểu yêu, đều đã sớm không chịu đựng nổi. Một tô mì sợi, ngươi một ngày ăn 5-60 bát, liền ăn 1 năm 2 tháng, đổi người nào buồn nôn. Không hề nghi ngờ, Hoa Hưng ăn cái này có chút keo kiệt ra hỏa, cũng gia nhập Diệp Chân thần sứ phái, thành Diệp Chân kiên định ủng hộ. Bất quá, đây hết thảy đều là từ ô vưu theo Hoàng Tổng Quản hai người liên hệ. Từ ô vưu địa bàn lúc rời đi sau, Diệp Chân đã không có tâm tình cũng không có biện pháp theo các vị Sa Hải thần tế cò kè mặc cả. Thu hoạch lợi ích, chỉ có một cái ý niệm trong đầu cứu người, cứu nhiều người hơn. Cho nên, những chuyện này đều là từ ô vưu dẫn vàng bỏ đi đàm, mà lại, chờ đến trên người người khác. Những chuyện này đã không phải là nói là trao đổi ích lợi, mà chính là cho Diệp Chân tạ lễ. Tỉ như côi thần tế, Diệp Chân cứu người sốt ruột, không có cùng hắn nói nhảm, liền để hắn giống như là ô vưu trước nói chuyện, sau đó từ Diệp Chân thi triển thần thuật hạ xuống thần tích. Côi thần tế tự nhiên mà vậy thu hoạch đại lượng chúng sinh nguyện lực. Ô vưu tìm tới qua thời điểm, chỉ là hơi trao đổi một chút ý kiến, côi thần tế liền ý xuất ra hắn chỉ hạ bị Diệp Chân cứu chữa qua bộ lạc hàng năm 3 phần thu nhập, đưa cho Diệp Chân, xem như cảm tạ. Đồng thời, vàng thoát cũng đại biểu Diệp Chân cam đoan, tuyệt đối không nhúng tay vào côi thần tế chỉ hạ trong bộ lạc chính. Bất quá, tại côi thần tế xem ra, đầu này, kỳ thực có hay không cũng không đáng kể, dù sao hắn thu hoạch được đại lượng chúng sinh nguyện lực. Đã hắn đưa ra đồ, vật giá trị gấp 100 lần 1000 lần. Thậm chí hắn cũng có ô vưu một dạng ý nghĩ, vì cái gì hắn chỉ hạ gặp tai họa bộ lạc không càng nhiều hơn một chút đâu. Phía sau Sa Hải thần tế ông Lập Đức cùng Hoa Hưng An cũng giống như vậy, đều xuất ra bọn họ chỉ hạ bị Diệp Chân đã cứu bộ lạc hàng năm 3 phần thu nhập làm cảm tạ. Bất quá, ông Lập Đức là đại tế ti người, Diệp Chân là sẽ không đào góc tường, cũng sẽ không thu. Nhưng là Hoa Hưng An tại ô vưu ảnh hưởng dưới, liền không chút do dự đưa tới. Đáng giá nói chuyện là, yên lặng 1 năm Sa Hải thần tế Tiếu Trạch cũng đồng ý ô vưu cùng vàng thoát mang đến điều kiện. Đối với một vị Sa Hải thần tế mà nói, chúng sinh nguyện lực so cái gì đều trọng yếu. Điểm này, Diệp Chân không quan trọng, dù sao Diệp Chân ở trong quá trình này thu hoạch được chúng sinh nguyện lực. Ít nhất là cái khác một đám Sa Hải thần tế gấp 2 trở lên. Lại có chúng sinh nguyện lực cầm, liệu có thể cứu người, vì cái gì không làm đâu. Từ đầu đến cuối, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ đối Diệp Chân là vô cùng tán dương. Dùng đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ lại nói, Diệp thần làm một năm này cứu tai, công đức vô lượng, cứu người vô số không nói. Vậy mà để bọn hắn y chỉ sa hải thần tế thực lực tăng lên mấy lần, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cứu tai cứu ra dạng này kết quả. Tuy nhiên y chỉ trong biển cát cuối cùng tử vong nhân số vượt qua 5.000 vạn, tương đương với toàn bộ y chỉ sa hải sa tộc người nửa thành. Nhưng dùng đại tế ti nạp cáp nhĩ lời nói, đây là y chỉ sa hải tại nhiều lần đại tai nạn trong tử vong tỷ lệ thấp nhất một lần. Hơn một năm gian khổ nỗ lực, Diệp Chân cũng là thu hoạch tràn đầy, trừ có thể xưng lượng lớn chúng sinh nguyện lực, đại lượng sa hải gót sen trà, kim liên ngọc dịch, trương dược đức, xanh liêm hai vị này đạo cảnh cường giả bên ngoài, còn có toàn bộ y chỉ sa hải gần nửa bộ lạc hàng năm ba phần thu nhập. Nhất là những này thu nhập bên trong, đại đa số là y chỉ trong biển cát ban đầu đặc sản. Chỉ cần vận đến bên ngoài qua, giá trị liền sẽ gấp bội tăng lên mấy lần. Đối Diệp Chân trước mắt bởi vì ủng hộ Thận Long Châu thời tự trong không gian cả đám các loại tu luyện mà sinh ra lượng lớn tiêu hao, là một cái cực lớn bổ sung, nhượng Diệp Chân kinh tế trạng thái lập tức liền trở nên rộng rãi. Bất quá, so sánh dưới, cái này một năm linh hai tháng thời gian bên trong, Diệp Chân lớn nhất đại thu hoạch, nhưng thật ra là cứu người vô số. Đoán sơ qua, Diệp Chân cái này một năm linh hai tháng cực độ gian khổ, trực tiếp bởi vì Diệp Chân mà mạng sống sa tộc người liền vượt qua 2,5 tỷ, gián tiếp không đếm được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.